Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 228, chụp ảnh tuyên truyền 2. Lần này, anh ấy quả thật cảm thấy khá tò mò. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi mà Cố Chi Tang vừa có thể xoay ngược thế cục trên mạng, còn chiếm được trái tim của ảnh hậu Vu nữa. Anh ấy nhún vai đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Hy vọng là như vậy. Một giờ sau, ngay khi Liễu Cẩn cảm thấy chắc hẳn cô đã trang điểm xong rồi, thì bên phía hậu trường đã truyền ra từng tiếng cảm thán. Vừa quay đầu nhìn thì ánh mắt của ông ấy đã không rời đi được. Trong tầm mắt của ông ấy là một người đẹp có dáng người thon thả, mặc váy đỏ, khoác lên mình một chiếc áo lông trắng. Giữa hai hàng lông mày điểm một nốt chu sa đỏ rực. Vẻ đẹp của cô ấy khiến mọi người xung quanh phải nghẹn lời. Khi cô gái đó tiến lại gần thì Liễu Cẩn cảm thấy như Ngu Tinh đang xé sách bước ra vậy. Giờ khắc này, tất cả những từ ngữ tuyệt vời để miêu tả nhan sắc qua lệ của Ngu Tinh đã được Cố Chi Tang thể hiện theo cách vô cùng tinh tế và sâu sắc. Đôi mắt phượng của cô đã được kẻ sắc bén hơn, chỉ cần đứng tại chỗ cũng đủ thuyết phục mọi người rằng đây là mỹ nhân đứng đầu 13 châu lục trong Phù Hải truyện. Các nhân viên khác trong đoàn làm phim cũng nhìn cô chăm chú không rời mắt nổi. Nói thật, ai cũng biết Cố Chi Tang rất xinh đẹp, nhưng trước đây bọn họ vẫn luôn cảm thấy cô thiếu mất một cái gì đó khiến cho người khác không thể bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cô. Cảm nhận được số lượng lớn ánh nhìn từ bốn phía, Cố Chi Tang hơi nhíu mày nhìn xuống bộ trang phục trên người. Rất kỳ lạ sao? Nói thật, đây là lần đầu tiên cô ăn mặc quá mức tưởng tượng như vậy. Trên đầu đội tóc giả, lại còn mang rất nhiều trâm cài nên cô cảm thấy khá nặng cổ. Chuyên gia trang điểm đứng ở phía sau nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng. Có gì kỳ lạ chứ? Tạo hình hôm nay của cô quả thật là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi. Đương nhiên vẫn là do nền tảng của chị Tang quá tốt. Đạo diễn thấy thế nào? Có giống Ngô Tinh hay không? Dù là người theo đuổi sự hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt như Liễu Cẩn cũng phải gật đầu nói. Thật sự trang điểm không tồi, chỉ cần bổ sung một số chi tiết là có thể lập tức chụp ảnh luôn. Phân cảnh của nhân vật nữ số 4 Ngô Tinh không có quá nhiều, nhưng cô ấy lại xuất hiện xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Là một châu phủ, người đứng đầu của một châu lục, cô ấy rất mạnh mẽ và bình tĩnh. Mặc dù có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng sau khi bị lừa dối bởi người thương thì Ngô Tinh cũng không phải dạng người đắm chìm trong đau khổ tình cảm. Cô ấy đã lập tức giết chết người yêu từng phản bội mình. Sau đó, cô ấy bắt đầu không ngừng đẩy mạnh tiến độ cắn nuốt các nước láng giềng và mở rộng lãnh thổ quốc gia. Từ quan điểm của các nhân vật chính trong truyện, cô ấy là một nhân vật phản diện, là đầu sỏ khơi mào chiến tranh. Trong giai đoạn đầu phim, rất nhiều lần cô ấy đã suýt chút nữa diệt trừ được toàn bộ phe phái của nhân vật chính. Nhưng với hình tượng sát phạt quyết đoán và cực kỳ có thủ đoạn kia, cô ấy luôn là một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất ở nguyên tác của quyển sách. Khi Phù Hoài truyện xác nhận sẽ được chuyển thể thành phim, thì có một số lượng lớn người hâm mộ quyển sách này đã rất mâu thuẫn. Bọn họ cho rằng không có ai có thể diễn ra được khí chất của Ngô Tinh, cũng không có nghệ sĩ nào có một nhan sắc thịnh thế tuyệt đẹp như được miêu tả trong sách. Sau khi dàn diễn viên được chọn ra, thì âm thanh phản đối lại càng rung chuyển trời đất hơn, bởi vì bọn họ kiên quyết cho rằng Cố Chi Tan ngoại trừ khuôn mặt ra thì hoàn toàn không thể diễn ra được khí chất của Ngô Tinh. Nhưng lúc này, Liễu Cẩn đứng đằng sau máy quay, nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên ngai vàng và chìm vào suy nghĩ. Một người có thể thực sự như trở thành một người khác hẳn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Bộ phim này được bố trí bối cảnh tinh xảo giống hệt như khung cảnh của 13 châu lục trong nguyên tác. Phong cách ở mỗi châu lục hoàn toàn khác hẳn nhau, thậm chí Liễu Cẩn còn chuyên môn thuê người dựng phong cảnh giống hệt như những gì tác giả đã miêu tả trong truyện, còn thiết kế 13 ngai vàng có phong cách riêng biệt khác hẳn nhau. Lúc này Cố Chi Tan ngồi dựa vào ngai vàng bên trên, phối hợp theo hướng dẫn của đạo diễn, ánh sáng và nhiếp ảnh gia, mỗi một cử động của cô như rũ mắt ngước lên đều khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập khí chất đế vương. Nhiếp ảnh gia vô cùng hưng phấn, không ngừng bấm máy chụp liên tục. Khuôn mặt hơi nghiêng một chút, có thể cầm kiếm tạo dáng. Lời nói của ông ấy còn chưa dứt thì Cố Chi Tan nhìn về phía thanh kiếm đang đặt ở bên chân. Cô dùng mũi chân hất thanh kiếm lên trên và vững vàng dùng tay nắm lấy chuôi kiếm. Cô lật cổ tay chuyển thanh kiếm ra sau lưng. Như vậy sao? Nhiếp ảnh gia. Đúng, quá tuyệt vời đấy đạo diễn Liễu à. Tiểu Cố chỉ đi tham gia một chương trình về quyền học mà khi trở về đã có bản lĩnh lợi hại như vậy rồi. Chắc hẳn là do ông mời thầy dạy võ về chỉ bảo cho cô ấy đúng không? Chương 229 diễn xuất đúng bản chất 1. Thời gian chụp ảnh dự kiến ban đầu là khoảng một buổi chiều, nhưng chỉ hơn một giờ sau, Liễu Cẩn đã nhận được thành phẩm ban đầu từ phía nhiếp ảnh gia. Đúng lời nói trong ngành thì khuôn mặt của Cố Chi Tan vốn dĩ không có gì cần chỉnh sửa cả. Trước kia, khi đối mặt với ống kính máy quay thì chân tay của cô quá cứng nhắc. Mỗi lần chụp hay quay phim, bộ dạng của cô đều khá kỳ quái. Nhưng bây giờ cô đã thả lỏng và linh động hơn. Mỗi bức ảnh chụp được đều có thể được đề cử làm ảnh tuyên truyền chính thức. Nhìn lại thời gian một chút, Liễu Cẩn bỗng nhiên nói: bây giờ vẫn còn sớm, vừa lúc cảnh đầu tiên của nhân vật này trong phim cũng là trang phục mà cô đang mặc. Hay là chúng ta tiện thể quay thử một cảnh luôn xem, tìm cảm giác diễn xuất một chút. Cố Chi Tan không có ý kiến gì, vì vậy Liễu Cẩn đã lập tức sắp xếp nhân viên công tác bố trí cảnh quay, chuẩn bị công việc trước khi quay phim. Ông ấy gọi một nhân viên đến rồi nói: anh đi thông báo cho ảnh đế Dương và ảnh hậu Vu một tiếng, vừa lúc tất cả mọi người đều đang ở đây, có thể hôm nay sẽ quay thêm một cảnh quay nữa, là cảnh quay thứ 37. Sau khi nhận được thông báo thì vẻ mặt của Dương Kỳ hơi bối rối. Anh ấy nhìn kịch bản trong tay và có một chút chần chừ. Cảnh quay này có nội dung rất quan trọng, lúc trước cũng chưa từng diễn thử lần nào. Sao hôm nay đạo diễn Liễu lại gấp gáp quay cảnh này như vậy? Có phải là trò đùa hay không? Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải quay đến tận 9-10 giờ tối à? Trợ lý tò mò hỏi. Cảnh nào vậy? Cảnh lần đầu gặp Ngô Tinh. Ở trong tiểu thuyết gốc Phù Hoài truyện, cảnh lần đầu tiên mà tất cả các nhân vật chính được triệu tập một chỗ chính là khi đi vào một châu lục và gặp Ngu Tinh. Lúc đó, cô ấy đã trở thành châu chủ, có thủ đoạn cứng rắn và tàn nhẫn. Vốn dĩ các nhân vật chính định đến thuyết phục cô ấy, ngăn cản chuyện phái binh tấn công các quốc gia ở lân cận. Nhưng khi đó, các nhân vật chính vẫn còn ngây ngô, vừa bước chân vào đời kia, gặp mặt với người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng, thì tất cả đều bị khí thế của Ngu Tinh làm cho chấn động. Bọn họ vốn dĩ đến để thuyết phục, nhưng lại bị Ngu Tinh nói đến mức nghẹn họng, không thể trả lời được. Sở dĩ nói rằng cảnh này rất quan trọng là bởi vì sự thất bại lần đầu tiên khi gặp Ngu Tinh đã khiến cho những người trong phe phái của nhân vật chính bị đả kích tinh thần nặng nề. Đây là một cửa ải khó khăn trên hành trình của bọn họ, cũng là một cơ hội để bọn họ trưởng thành hơn. Khí thế bức người như trong sách đã miêu tả sẽ không thể diễn xuất đơn giản chỉ bằng một khuôn mặt không biểu cảm và cố trừng mắt là có thể biểu hiện ra được. Nếu khí thế của Ngu Tinh không đủ mạnh mẽ, thì những nhân vật chính bị chấn động cũng sẽ trở thành một trò cười. Cũng không phải Dương Kỳ chưa từng nhìn thấy Cố Chi Tang diễn xuất và độc thoại. Chỉ nói mấy lời thoại thôi mà cô ấy phải để cho đạo diễn Liễu giảng giải rất nhiều lần. Hành động còn có chút cứng đờ, không được tự nhiên. Anh ấy rất khó có thể tưởng tượng ra một cảnh ngắn có yêu cầu diễn xuất cực cao như vậy, thì làm sao Cố Chi Tang có thể diễn trơn tru, mạch lạc được. Trợ lý cũng có chút ngạc nhiên, nói: "Em đoán chắc hẳn đạo diễn Liễu muốn mọi người luyện tập cảnh này trước, anh cũng không cần phải quá nghiêm túc đâu, cứ làm đối tượng diễn thử với cô ấy là được." Dương Kỳ cũng nghĩ như vậy, bởi vì trong giai đoạn đầu phim thì các diễn viên chính đều xuất thân từ bình dân áo vải, trang điểm cũng khá nghèo túng, chỉ cần anh ấy hơi sửa lại một chút thì đã có thể phù hợp với tạo hình của cảnh quay này rồi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, anh ấy, Vu Đồng Thu và các diễn viên khác đã tập dượt lời thoại lại một lần. Sau khi Liễu Cẩn hô bắt đầu thì mọi người cùng nhau đi vào trong châu phủ. Bên cạnh là máy quay phim đang di chuyển theo, Dương Kỳ vừa đi vừa nói lời thoại trong kịch bản, trong lòng lại nghĩ rằng: "Vậy mà lại quay theo kiểu one shot, quả nhiên đạo diễn Liễu đang tìm cảm giác để quay phim sao?" One shot được hiểu là việc sử dụng một máy quay để nắm bắt toàn bộ các diễn biến của tình tiết câu chuyện. Máy quay này sẽ chuyển động liên tục quanh các diễn viên để nắm bắt từng cử chỉ hành động theo yêu cầu diễn đạt của kịch bản. Đợi đến khi đoàn người nhân vật chính đi vào điện lớn, nhìn về phía chính giữa thì tầm mắt của Dương Kỳ đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ đang ngồi trên ngai vàng. Người phụ nữ ngồi bên trên đang mặc một bộ quần áo màu đỏ, trên vai khoác một lớp áo lông ngỗng màu trắng. Liễu Cẩn đã cố ý xây dựng sự tương phản màu sắc và ánh sáng để làm nổi bật khí chất của nhân vật. Ngu Tinh, người đứng đầu châu lục, đang nhắm mắt dưỡng thần trên ngai vàng. Bóng dáng của cô gần như đã ẩn trong bóng tối, khiến người khác không thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, khó trách đạo diễn Liễu đã nhận được giải thưởng nổi tiếng quốc tế. Cách ông ấy tạo dựng khung cảnh và bầu không khí thật sự rất tài giỏi và mạnh mẽ. Chương 230: Diễn xuất đúng bản chất 2. Lúc này anh ấy vẫn giữ thái độ không chuyên tâm lắm, chắp tay hướng về phía Ngô Tinh ngồi bên trên và nói ra lời thoại: "Bái kiến châu phủ, tôi ở lục địa phía đông." Anh ấy đang nói thì người trên ngai vàng đã nghe thấy âm thanh nên chậm rãi mở mắt ra. Cô giật nhẹ bá vai và cổ, phần tua rua của trang sức dán sát bên mặt cô nhẹ nhàng lay động. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng lạnh lẽo quét về phía các thiếu nam thiếu nữ ở phía dưới. Giờ khắc này, bầu không khí xung quanh cô dường như mới bắt đầu lưu chuyển. Có lẽ cặp mắt đen nhánh kia quá thâm thúy, Cho nên Dương Kỳ đã có một cảm giác vô cùng chân thật rằng bản thân đang bị một con dã thú theo dõi. Một cảm xúc khó tả lan tràn trong xương cốt và xông thẳng lên đỉnh đầu anh ấy. Dương Kỳ nhất thời mất kiểm soát biểu cảm trên mặt, một lúc lâu sau vẫn chưa nói thêm được lời nào. Người hâm mộ đã từng cắt ghép và biên tập rất nhiều video tổng hợp các vai diễn của anh ấy, khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của anh ấy tuyệt vời như thế nào, giống như nhân vật xé sách bước ra ngoài đời vậy. Nhưng ngay lúc này, bản thân anh ấy cũng đang cảm thấy như vậy. Ngu Tinh, người cầm quyền xinh đẹp tuyệt trần, đã làm rung chuyển cả 13 châu lục trong sách, bây giờ giống như một con sư tử bị đánh thức, bình tĩnh nhưng lười biếng liếc nhìn nhóm thanh niên miệng còn hôi sữa ở bên dưới, lắng nghe lời thuyết phục có vẻ lố bịch và yếu ớt của bọn họ. Và cảm giác ngột ngạt áp bức này lại đến từ Cố Chi Tang, một diễn viên mà anh ấy vẫn luôn coi thường. Đạo diễn Trường Quay và tổng đạo diễn điên cuồng ra hiệu cho anh ấy. Dương Kỳ dường như đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vừa cúi đầu vừa chắp tay nói xong lời thoại của mình. Tuy rằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm cùng khả năng ứng biến tốt đã khiến cho lời thoại của anh ấy được đọc ra trơn tru như bình thường, nhưng chỉ có một mình Dương Kỳ hiểu rằng bản thân vừa rồi đã bị Cố Chi Tang áp diễn. Bất kể vì lý do gì, một ảnh đế đã từng lấy được 3 tượng vàng như anh ấy mà lại suýt chút nữa phá hỏng cảnh quay chỉ vì đối diện với một diễn viên mới thì cũng là chuyện đáng xấu hổ và không thể nói ra. Cảnh quay vẫn còn tiếp tục, nhưng Dương Kỳ đã có chút mất tập trung. Liễu Cẩn nhìn ra được anh ấy có vấn đề nên đã nâng tay kêu dừng lại và gọi anh ấy ra gặp. Khi Dương Kỳ đi đến, anh ấy nhìn thấy phó đạo diễn và các nhân viên khác đang chiếu lại đoạn phim vừa được ghi hình. Trên màn hình đang chiếu một cảnh quay cận mặt, ống kính máy quay hướng đối diện với Cố Chi Tang. Các cảnh quay từ lúc cô nghe thấy âm thanh và thờ ơ ngẩng đầu lên đến toàn bộ phản ứng của cô khi nhóm người nhân vật chính nói chuyện đều cho thấy diễn xuất của cô cực kỳ tự nhiên. Trên màn hình, khuôn mặt của Cố Chi Tang được phóng to hơn nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Trái lại, lực tác động đến người xem còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt lạnh lùng của cô có cảm giác áp bức người đối diện một cách bất ngờ. Một số biểu cảm nhỏ và phản ứng cùng giọng điệu khi đọc thoại của cô lại có cảm giác rất tự nhiên, giống như từ khi sinh ra cô đã là người lãnh đạo cả một châu lục vậy. Vì vậy, sự kiêu ngạo và tôn quý mà cô thể hiện trên màn hình khiến người xem cảm thấy dường như bản thân cô vốn dĩ là một người như vậy. Càng xem thì Dương Kỳ càng cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này Liễu Cẩn nói chuyện. Dương Kỳ à, vừa rồi anh bị làm sao thế? Sao lời thoại và diễn xuất cả phần sau lại như vậy? Dương Kỳ có chút khó mở miệng, nhưng Liễu Cẩn cũng hiểu được ý của anh ấy, bởi vì ông ấy cũng đang vô cùng khiếp sợ. Chỉ theo dõi diễn xuất của cô cách một màn hình mà ai cũng cảm thấy áp lực trước sự cao quý của một bậc đế vương, cộng thêm các hành động thể hiện uy quyền vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, ai đã nói Cố Chi Tang không có kỹ năng diễn xuất vậy? Mấy đạo diễn trước kia không biết mời giáo viên về dạy cô sao? Liễu Cẩn nói. Dương Kỳ à, anh đã là diễn viên gạo cội rồi, sao càng diễn thì tư tưởng lại càng trở nên non nớt vậy? Chuyện quay hỏng không phải là một chuyện bình thường trong nghề sao? Những diễn viên mới đang tiến bộ từng ngày thì những tiền bối như chúng ta cũng không thể tuột lại phía sau được. Dương Kỳ chậm rãi phục hồi lại tinh thần và cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quả thật, vừa rồi anh ấy đã chu rút vào sừng trâu. Lúc này, quan điểm của anh ấy về Cố Chi Tang đã hoàn toàn đổi mới. Dương Kỳ cảm thấy nếu Cố Chi Tang có thể tiến bộ thần tốc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì chắc chắn trong một tháng bế quan này, cô đã tận dụng tất cả thời gian để trau dồi kỹ năng. Vu Đồng Thu quả nhiên không nói sai. Cố Chi Tang này quả thật không hề giống như những lời đồn thổi trên mạng. Bản thân anh ấy là một diễn viên lâu năm trong giới, nhưng mấy năm nay bởi vì nhận được một số giải thưởng nên đã trở nên tự mãn và lười biếng. Với tâm lý càng ngày càng bốc đồng như vậy thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị những người mới tham gia vào ngành vượt qua. Chương 231, diễn xuất đúng bản chất 3. Dương Kỳ nói: "Đạo diễn Liễu, trong cảnh quay vừa rồi tôi quả thật đã không tập trung, nếu không chúng ta quay lại một lần đi. Lần này tôi đảm bảo sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình." Liễu Cẩn xua tay cười nói: "Cảnh quay ngắn kia không cần phải quay lại đâu. Phản ứng ngạc nhiên kia của anh vô cùng chân thật, trái lại còn tốt hơn nhiều so với việc diễn xuất lại theo kịch bản. Nhân vật chính khi gặp Ngu Tinh lần đầu tiên thì nên là loại phản ứng như vậy. Yên tâm đi, hoàn toàn không hề khoa trương chút nào. Nhưng mà phần đối thoại phía sau thì cần phải quay lại." Chẳng bao lâu sau, Dương Kỳ lại một lần nữa tập trung quá thân thành nhân vật để quay lại. Sau khi tạm dừng và sửa đổi một số góc quay thì cảnh quay khá quan trọng này đã được ghi hình thành công. Cố Chi Tan vừa thở phào nhẹ nhõm được một hơi, còn chưa kịp tìm được ghế ngồi của mình thì đã nghe thấy có người gọi tên cô. Cô quay đầu nhìn về phía vị tiền bối ảnh đế trong đoàn làm phim. Anh ấy đang dùng vẻ mặt khen ngợi, vui vẻ nói chuyện với cô. "Tiểu Cố à, diễn xuất của cô thật sự rất tốt. Nếu trong giới diễn viên này có thêm nhiều diễn viên trẻ chịu được khổ cực và chú tâm trau dồi kỹ năng như cô thì tốt rồi." Cố Chi Tan. Đổng Anh trong thân thể người giấy màu vàng cũng dán lên bả vai của cô và nói: "Tan Tan, ở cảnh quay vừa rồi, em đã diễn xuất rất tốt. Thật ra cô thấy em rất có thiên phú trong diễn xuất đấy." Hệ thống ở trong đầu cô đang cười đến mức nấc cục, bởi vì chỉ có nó biết rằng Cố Chi Tan từ nãy đến giờ hoàn toàn không hề diễn xuất gì cả. Ở đời trước, cô chính là người đứng đầu quyền môn, là một người cầm quyền thực sự. Hơn nữa, cô còn là một thiên tài hiếm có trong giới quyền học, luôn thành công vượt qua độ kiếp chỉ trong một lần. Toàn bộ quyền môn đều tôn kính cô là người lãnh đạo bọn họ. Do đó, cô chỉ là đang diễn xuất đúng bản chất của mình mà thôi. Ngoài ra, cô đã là một nhân sĩ bước chân vào con đường quyền học, nên khí thế và hơi thở xung quanh cô cũng trầm ổn và sắc bén hơn người bình thường. Vào những lúc bình thường, cô hay kiểm soát lực lượng của mình để tránh ảnh hưởng đến người khác. Vào lúc bắt đầu ghi hình thì cô chỉ cần hơi giải phóng khí thế một chút và cảm giác áp lực sẽ được thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Sau khi quay thêm một vài cảnh nhỏ nữa thì toàn bộ cảnh quay của tạo hình Ngu Tinh hôm nay đã hoàn thành xong. Đám người Liễu Cẩn vui mừng phát hiện ra rằng một khi Cố Chi Tan đã tiến vào cảm giác diễn xuất để thể hiện khí thế của người cầm quyền thì cô không hề giống những diễn viên khác, không dễ dàng bị thoát diễn. Quay liên tục vài cảnh mà biểu hiện của cô vẫn luôn hoàn hảo, không có sai sót gì lớn. Vì vậy, Cố Chi Tan không hề biết rằng Liễu Cẩn và các nhân viên trong đoàn làm phim đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về cô, đã xếp cô vào đội ngũ diễn viên thiên tài rồi. Khi Cố Chi Tan đã tẩy trang sạch sẽ và thay lại đồ bình thường thì Liễu Cẩn cũng cười tủm tỉm tiến đến. "Tan Tan à, hôm nay cô vất vả rồi. Hiệu suất làm việc của cô được coi là khá nhanh trong tất cả các diễn viên mà tôi từng hợp tác đấy. Điều này chứng tỏ cô là người thật sự rất tài năng." Cố Chi Tan: "Không đâu, đạo diễn Liễu quá khen rồi. Tôi đến tìm cô là để thương lượng một chút về vấn đề ghi hình các cảnh quay sau này. Thật ra các cảnh của Ngô Tinh được phân chia theo từng khoảng thời gian. Do đó, mỗi lần quay thì chúng ta sẽ quay một lúc tất cả các cảnh trong từng khoảng thời gian là thuận tiện nhất." Liễu Cẩn nói: "Về sau trong nội dung bộ phim sẽ lồng ghép thêm một đoạn kể về thời thanh niên của Ngô Tinh, cũng chính là quá khứ thanh mai trúc mã của cô ấy, cùng với sự đau khổ tuyệt vọng khi bị người thương phản bội. Cô cảm thấy chúng ta quay đoạn này trước thì thế nào?" Cố Chi Tan tha thiết nói: "Đạo diễn Liễu, tôi cảm thấy như vậy không ổn lắm." Liễu Cẩn rất tin tưởng về khả năng diễn xuất của cô. không cần tự coi thường bản thân như vậy. Năng lực tiếp theo của cô thật sự rất tốt, nếu không thì chúng ta diễn thử trước xem. Ông ấy còn tìm diễn viên nam đóng vai trúc mã của Ngô Tinh đến phối hợp diễn thử với Cố Chi Tan. 10 phút sau, Liễu Cẩn và diễn viên nam kia nhìn nhau không biết nói gì. Cố Chi Tan cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Một người lãnh đạo quyền môn vẫn luôn rất coi trọng khế ước và giữ vững lời hứa như cô, thì ngay lúc này, trong đầu cô lại nảy sinh ra ý tưởng xé bỏ hợp đồng không muốn diễn nữa. Cô đã sống 300 năm và chỉ một lòng hướng đạo. Cô thật sự không biết làm như thế nào mới xem như là yêu một người, cũng không biết cảm giác gì yêu sinh hận là gì. Cũng khó trách vẻ mặt của Liễu Cẩn hơi kỳ lạ, bởi vì đối với ông ấy, cảnh vừa rồi là một cảnh tình cảm khô cứng nhất mà ông ấy từng xem. Chương 232, đoàn làm phim tuyên truyền. Sau khi diễn viên nam kia cười nhạt rời đi, Đổng Anh dán trên đầu vai của Cố Chi Tan đã lên tiếng trấn an. Tan Tan, là do em còn trẻ tuổi nên chưa từng yêu đương thôi. Con nói xem, con bé chưa bao giờ trải qua thì làm sao biết diễn như thế nào? Phải để cho con bé có một ít thời gian để nghiền ngẫm chứ. Liễu Cẩn suy nghĩ một chút rồi cũng cảm thấy có lý. Vậy khi trở về thì cô hãy xem thêm một số bộ phim về tình yêu buồn thảm đi. Phải nhanh chóng tìm được cảm giác diễn. Vào chiều tối cùng ngày, tài khoản Weibo chính thức của đoàn làm phim Phù Hải Truyện đã đăng tải một bài viết mới. Chỉ có 2 bức ảnh và tag tên một nghệ sĩ nữ. Đoàn làm phim Phù Hải Truyện, Tích V, Ngô Tinh đến đây, A Còng Cố Chi Tan, hình ảnh, hình ảnh. Bản thân bộ phim Phù Hải Truyện vốn dĩ chính là miếng bánh khổng lồ cấp bậc S cộng, lại có đạo diễn nổi tiếng và các diễn viên gạo cội tham gia. Hơn nữa, lúc trước, đoàn làm phim đã tung ra một số video hậu trường và trailer để tạo chủ đề, thu hút khán giả. Mọi người đều bởi vì sự lựa chọn diễn viên không tồi cùng với trang phục và tạo hình rất tinh xảo nên đã vô cùng chú ý đến bộ phim này. Đây là một bộ phim được mong chờ nhất nửa cuối năm nay. Cho dù là người hâm mộ nguyên tác hay là người hâm mộ của các diễn viên tham gia thì độ sôi động của bọn họ đều rất cao. Khi bộ phim vừa bắt đầu quay, các siêu thoại và từ khóa tìm kiếm trên nền tảng đã được tạo ra ồ ạt, chứng tỏ sức hút của bộ phim này không hề thấp chút nào. Siêu thoại, một dạng nhóm top biết của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người, nhân vật, phim, chương trình, vân vân. Lúc này tạo hình nhân vật của nhân vật nữ số 4 vẫn luôn trì hoãn không đăng tải mà bây giờ lại được công bố. Hơn nữa, người đóng vai này còn là nghệ sĩ nữ đang có độ thảo luận cực cao gần đây. Do đó chẳng mấy chốc, bài đăng kia đã thu hút rất nhiều sự chú ý và xông thẳng lên hot search. Không ít người qua đường ôm tâm tư, nhìn trò cười và một số người hâm mộ nguyên tác đang xoa tay, muốn chế nhạo đã cùng ấn vào ảnh chụp và tất cả đều có cùng một loại phản ứng. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt mở to và lặp đi lặp lại phóng to ảnh hơn để nhìn cho kỹ. Cuối cùng bọn họ đã ấn vào ảnh để lưu về máy. Các anh em à, tôi phản bội mọi người đây. Vợ Ngô Tinh của tôi đẹp quá. Ai dám mắng cô ấy là tôi sẽ mắng lại người đó đấy. Đây là Ngô Tinh sao? Không phải trong các siêu thoại luôn nói rằng diễn viên được tuyển chọn không phù hợp với nguyên tác à? Nghe thấy chuyện đó còn khiến tôi vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Những người hâm mộ nguyên tác muốn diễn viên phải đẹp đến cỡ nào nữa thì mới xứng diễn vai đó vậy? Phải nói rằng khuôn mặt của Cố Chi Tan thật sự rất tuyệt vời. Tôi thật sự rất chán ghét cô ấy, nhưng lại bị bức cảnh này làm cho choáng ngợp rồi. Nhưng mà phải nói thật là diễn xuất của chị gái này thật sự rất kém cỏi. Tôi không có cách nào tưởng tượng được cô ấy sẽ diễn ra một Ngô Tinh thông minh và mạnh mẽ như thế nào cả. kỹ năng diễn xuất vẫn quan trọng hơn ngoại hình, vẫn là không ổn. Có hai xu hướng của dư luận bên dưới khu vực bình luận trên bảng hot search. Một bên là những người qua đường bị choáng ngợp vì tạo hình đặc sắc, và những người ngất ngây yêu thích cái đẹp. Bọn họ đã bị hai bức ảnh tuyệt đẹp này khiến cho phải nhảy hố, liên tục hét chói tai vì ngoại hình tuyệt vời của cô. Một bên khác là những người hâm mộ nguyên tác vẫn duy trì được lý trí. Bọn họ tiếp tục tẩy chay với lý do kỹ năng diễn xuất của Cố Chi Tan quá kém cỏi. Đúng lúc này, tài khoản chính thức của đoàn làm phim lại đăng tải một bài viết mới, lần này là một đoạn video ngắn. Đoàn làm phim Phù Hải Truyện tích V. Một chút phúc lợi nhỏ từ quá trình quay phim của Ngô Tinh, A Còng, Cố Chi Tan. Cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi trên hot search đã lập tức ấn vào video để xem. Vừa mở ra, bọn họ đã bị ngạc nhiên vì vẻ đẹp của mỹ nhân mặc áo váy đỏ. Khoác áo lông vũ màu trắng trên màn hình, mở đầu đoạn video là cảnh Ngô Tinh ngồi trên ngai vàng, từ từ mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ liếc nhìn về phía đoàn người nhân vật chính ở bên dưới. Xuyên qua màn hình, cặp mắt phượng tinh xảo và tràn đầy khí chất vương giả kia đang hơi nhíu lại. Dù cách một màn hình, nhưng đôi mắt đó vẫn khiến cho người xem cảm thấy chấn động. Màn ảnh lại chuyển sang cảnh khác. Lúc này Ngô Tinh đã đứng dậy từ ngai vàng và đi về phía căn phòng phía sau. Làn váy màu đỏ lay động theo áo choàng lông vũ màu trắng. Đột nhiên bước chân của cô hơi dừng lại và nghiêng đầu nhìn về phía sau. Ống kính máy quay di chuyển từ phía dưới lên trên và quay đến khóe môi hơi nhếch lên của cô, mang theo chút cân nhắc. Sau đó ánh mắt của cô hiện lên sự khinh thường nhàn nhạt. Các ngươi còn chưa đủ tư cách để đàm phán điều kiện với ta. Nhịp trống dồn dập nổi lên ở phần kết video, và lúc này màn hình cũng đã tối sầm lại. Sau đó logo của đoàn làm phim được hiện lên cùng dòng chữ bộ phim truyền hình kỳ ảo Phù Hải Truyện, mời mọi người cùng chờ đón. Chương 233. 200 triệu quỷ hâm mộ. À, ánh mắt kia đã giết chết tôi rồi. Ai nói rằng Cố Chi Tan không có kỹ năng diễn xuất vậy? Nhanh đi ra dập đầu xin lỗi đi. Hại tôi thật sự tin rằng đó là sự thật và đã mắng mỏ vợ mình trong gần 2 tháng. Khí thế thật sự rất tuyệt vời. Người hâm mộ nguyên tác như tôi không còn lời nào để nói. Nếu Cố Chi Tan có thể duy trì tiêu chuẩn diễn xuất như trên video trong suốt quá trình quá thân và nhân vật Ngô Tinh, thì tôi sẽ trở thành người hâm mộ trung thành của cô ấy. Chờ đã, người mà tôi theo dõi không phải là một blogger quyền học sao? Vì sao lại đi quay phim rồi? Icon đầu chó. Có phải Cố Chi Tan đã lén lút đi học lớp diễn xuất hay không? Sự thay đổi này của cô ấy cũng quá khác biệt rồi. Đi dạo quanh siêu thoại một vòng thì quả nhiên không phải có mỗi mình tôi, mà rất nhiều người đã phản bội lại quan điểm lúc trước của mình luôn rồi. Cùng lúc đó, ở dưới âm tàu địa phủ, một hacker nổi tiếng đồng thời cũng là một kỹ sư về bảo mật thông tin vừa mới qua đời không lâu trước đây đã được địa phủ thuê về. Nó đã ký hợp đồng với Điện Diêm Dương, trở thành một con quỷ kỹ thuật giúp địa phủ duy trì và phát triển mạng lưới Internet. Sau một thời gian sửa chữa và bảo trì, vào 3 ngày trước, chúng quỷ với địa phủ đã được khai mở một chức năng giải trí mới. Mạng Internet với địa phủ có thể kết nối với Weibo, mặc dù tất cả các chức năng như ấn thích bài viết và bình luận đều chưa thể hoạt động, nhưng ít nhất chúng quỷ có thể nhìn thấy rất nhiều thông tin giải trí mới. Cứ theo tốc độ như này thì chỉ khoảng từ 3 đến 5 năm nữa là giới địa phủ có thể kết nối đến trò chơi trực tuyến cũng như xem được các bộ phim chiếu trên mạng. Trong phiên bản Weibo hoàn toàn riêng biệt với Trần Gian ở giới địa phủ, số lượng người hâm mộ trên Trần Gian của Cố Chi Tan chỉ vừa mới đạt đến con số 10 triệu, nhưng lượng theo dõi ở phiên bản địa phủ thì đã đột phá 200 triệu rồi. Hơn nữa, bởi vì mới khai phá nên đa số chúng quỷ vẫn còn đang bị nghẽn mạng nên chưa vào được. Số lượng người hâm mộ theo mỗi lần đổi mới đều đang dần dần tăng trưởng cao hơn. Ngoại trừ Cố Chi Tan, những người có mặt trong bảng xếp hạng lượng quỷ theo dõi nhiều nhất của Weibo với địa phủ đều là các thí sinh trong chương trình Linh Sự. Trước mắt, ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là Tẩu Vô Thường Hề Hải Hồng, có khoảng 60 triệu fan. Phải biết rằng trên Weibo ở Trần gian, Hề Hải Hồng mới chỉ có 3 triệu người theo dõi. Khi nhìn thấy bài đăng mới nhất của đoàn làm phim Phù Hải Truyện, không ít quỷ hồn với địa phủ đã biết thêm một danh từ mời phim truyền hình. Đại sư Cố thật là xinh đẹp, bộ quần áo màu đỏ này còn đẹp hơn nhiều so với áo cưới đấy. Mấy người sống trên trần gian đều gọi cô ấy là Tan Tan, còn nói phải ủng hộ bộ phim của cô ấy nữa. Số lượng fan quỷ của chúng ta nhiều hơn bọn họ mấy trăm lần thì dù sao cũng không thể kém cỏi hơn những người sống kia được. Thật là hâm mộ bọn họ có thể xem được bộ phim này. Tôi cũng muốn xem đại sư Cố diễn kịch. Điện Diêm Vương có thể nào triển khai phát triển Internet nhanh lên được không? Có một số người vẫn luôn mắng chửi đại sư Cố này. Các anh em dưới âm phủ đâu rồi? Đêm mai hãy tổ chức cùng đi vào giấc mơ của thằng nhóc này để dọa nó đi. Trong lúc chúng quỷ đang ồn ào nhốn nháo, thì một âm sai nhỏ đội một cái mũ quan màu xám vội vàng chạy vào trong Điện Diêm Vương. Báo cáo đại nhân. Hôm nay người trực ở Điện Diêm Vương là Sở Giang Vương ở điện thứ hai. Ông ấy có một bộ lông mày khá thô cùng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng như đuốc nhìn về phía tên quỷ nhỏ đang hoang mang rối loạn chạy vào cửa điện. Ông ấy quát lớn: "Tên quỷ nhỏ như ngươi, sao lại ồn ào ầm ĩ trong Điện Diêm Vương như thế, còn ra thể thống gì nữa?" Khuôn mặt của âm sai kia vốn đã xám xịt mà lúc này nhìn thấy Sở Giang Vương thì có vẻ như sắc mặt của nó càng trắng bệch hơn, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Cũng khó trách nó cảm thấy sợ hãi như vậy, bởi vì Sở Giang Vương là một Diêm La Vương nghiêm khắc tuân thủ pháp tắc và thủ đoạn xử lý cũng hung tàn nhất trong 10 vị Diêm Vương. Ông ấy chịu trách nhiệm quản lý địa ngục Hoạt Đại, trông coi 8.000 dặm lãnh địa dưới cõi âm phủ, có roi tiên hàng băng có thể khiến cho quỷ hồn cực kỳ thống khổ. Trong địa ngục Hoạt Đại có 16 địa ngục nhỏ chuyên quản lý những người đã gây ra nghiệp chướng khi còn sống và những kẻ thủ ác đến chết vẫn không chịu hối cải. Những quỷ hồn phải chịu hình phạt quất roi từ ông ấy đều là những lệ quỷ hung ác trong âm phủ. Nhìn thấy bộ dạng run rẩy của âm sai kia, Sở Giang Dương nhíu mày nói: "Có chuyện gì?" Âm sai lắp bắp nói: Báo cáo đại dương, chúng quỷ dưới âm phủ đã khiếu nại tập thể lên Điện Diêm Vương. Chúng nó rất bất mãn với cơ sở hạ tầng ở dưới địa phủ, số lượng quỷ khiếu nại rất nhiều. Sở Giang Dương không vui nói: "Không phải đã thuê quỷ kỹ thuật giúp chúng nó kết nối với mạng lưới trên trần gian rồi sao? Chúng nó chê tốc độ Internet quá chậm, loại hình xem được cũng quá ít." Âm sai cố gắng mạnh dạn nói: "Đám quỷ đã kháng nghị tập thể, chúng nó muốn xem phim truyền hình do Cố Chi Tan diễn." Sở Giang Dương: Chương 234 Cố Nhân Trong Ký Ức. Lần đầu được trải nghiệm công việc quay phim của một diễn viên nữ và Cố Chi Tan đang cảm thấy khổ không chịu nổi. Do đó, cô cũng không biết ở thế giới bên kia có một đám quỷ hâm mộ cuồng nhiệt vì muốn xem bộ phim của cô nên đã đi khiếu nại với Điện Diêm Vương. Cô trở về căn hộ của mình với vẻ mặt không có tha thiết gì nữa. Cảm thấy một chiều quay phim như này còn mệt hơn so với 3 ngày 3 đêm đi bắt quỷ. Đổng Anh đã bay xuống từ bả vai của cô, nhảy lên bàn trà và hỏi: "Tan Tan chưa từng yêu đương với ai sao? Vậy có người mình thích chưa? Từ nhỏ đến giờ đã từng yêu thầm ai chưa?" Cố Chi Tan: "Không có." Từ khi sinh ra cô đã sống ở trên núi cao Người duy nhất ở bên cạnh cô chính là sư phụ. Cô vẫn luôn sống vô tình, không dục vọng đến tận lúc đổ kiếp thất bại. Đổng Anh: Cũng đúng, em xinh đẹp như vậy thì chắc chắn từ nhỏ cũng đã có ngoại hình như một búp bê rồi. Chỉ có người khác yêu thầm em, chứ chuyện em yêu thầm người khác thì quả thật không thực tế chút nào. Sau khi bà ấy suy nghĩ một lúc thì lại hỏi: Vậy em có thời điểm nào cảm thấy vô cùng đau khổ không? Ví dụ như cảm giác đau xót khi có người rất quan trọng với em qua đời, hoặc là bất cứ chuyện gì đó khiến cho em vừa đau đớn vừa căm hận. Những cảm xúc đó cũng tương tự như chuyện tình cảm thôi. Cố Chi Tan có chút khó xử, bởi vì cô phát hiện ra rằng tất cả những chuyện mà Đổng Anh vừa nói thì cô hoàn toàn chưa cảm thấy như vậy bao giờ. Sư phụ của cô là Quân Hồng Đạo Nhân, là người sáng lập ra Quyền Môn, là người dẫn dắt và mở rộng quyền học, nên cũng được coi là người có công đức lớn. Tuy rằng đến khi tuổi thọ trên trần gian hao hết thì ông ấy cũng không thể thuận lợi bước vào cảnh giới độ kiếp, nhưng sau khi tọa hóa thì hồn thể của ông ấy vẫn được kết nạp vào tiên phủ. Tọa hóa là một thuật ngữ trong Phật Pháp. Khi tín đồ Phật giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên chết đi sẽ được gọi là tọa hóa. Có lẽ bây giờ ông ấy đang là một vị tiên nhàn tản trên trời, chắc hẳn còn sống vui vẻ và sung sướng hơn người làm đồ đệ như cô rất nhiều. Cô đã biết được sư phụ sẽ đi về đâu. Hơn nữa, khi Quân Hồng Đạo Nhân tọa hóa thì tâm trạng của ông ấy cũng rất bình thản và vui tươi hớn hở, nên trong lòng Cố Chi Tan ngoại trừ có một chút không nỡ rời xa, còn lại thì không hề cảm thấy khổ sở hay đau lòng gì. Còn vấn đề thứ hai thì càng đơn giản hơn. Là một thiên tài hiếm có của Quyền Môn, Cố Chi Tan chưa bao giờ hận người khác. Khi còn trẻ, tính tình của cô khá nóng nảy và sắc bén, nhất là trong chuyện chỉnh đốn Quyền Môn. Đối với những quyền sư không tuân thủ quy tắc của giáo phái, ngấm ngầm làm điều xấu xa, thì cô luôn dứt khoát chỉnh đốn bọn họ bằng các phương pháp đao to bố lớn. Lúc đó thanh danh của cô ở trong Quyền Môn là sát thần. Những người bị cô nhìn với ánh mắt khó chịu đều không phải là thứ gì tốt đẹp cả, và tất cả sẽ bị cô ra tay tiêu diệt luôn. Cố Chi Tan cũng biết có không ít người hận cô, nhưng những người này không bao giờ dám thể hiện ra ngoài, bởi vì bọn họ đều không đánh thắng được cô, chỉ dám oán hận trong lòng mà không dám nói gì cả. Hơn nữa, cho dù những người dám nói ra thì cũng sẽ bị cô tiêu diệt ngay lập tức thôi. Vì vậy, cô thành thật lắc đầu nói: Thật sự không có. Đổng Anh ngẹn lời, cảm thấy sự việc này có vẻ khá khó giải quyết. Trong hơn một tháng ở chung, bà ấy cũng phát hiện ra năng lực đồng cảm của Cố Chi Tan không mạnh lắm, thậm chí có thể nói là cô hơi lạnh nhạt. Những người như cô khi diễn cảnh quay thiên về cảm xúc thì khá có thể hiện ra được. Bà ấy suy nghĩ một lúc lâu, dường như đã nghĩ đến điều gì nên lập tức nói với cô: Vậy em thử ngẫm lại xem, em có một người bạn nào có quan hệ vô cùng thân thiết, là một người đối xử rất tốt với em, làm cho em cảm thấy bản thân được trân trọng không? Cố Chi Tan nhíu mày, vừa định nói cô không có bạn bè, nhưng trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh là gương mặt của một người nào đó. Nếu là một người bạn đối xử với cô rất tốt, thì trong ký ức của cô quả thật có một người như vậy. Thấy vẻ mặt của cô hơi giãn ra thì Đổng Anh thầm nghĩ rằng cốt truyện hấp dẫn rồi đây, và vội vàng nói thêm: Nhưng người đó lại phản bội em, làm ra một số chuyện mà em không thể chấp nhận được. Cố Chi Tan thầm nghĩ: Nếu là người kia thì chắc chắn sẽ không thể làm ra chuyện gì xấu xa được. Bởi vì đó là một người tốt không có giới hạn nhất mà cô từng gặp, nên giả thiết này cũng không thể thành lập. Đổng Anh lại nói: Đúng rồi Tan Tan à, không phải em đang có một nửa giọt quỷ lệ hay sao? Cô nghe nói rằng trong quỷ lệ có ẩn chứa tình cảm thống khổ và đau đớn nhất của một lệ quỷ. Nếu ai sử dụng quỷ lệ thì sẽ có thể nhìn thấy được hình ảnh mà trong lòng bọn họ muốn thấy nhất, còn có thể sáng tạo ra một ảo cảnh. Nếu không em hãy dùng nửa giọt lệ quỷ kia xem. Sau khi do dự một lát thì Cố Chi Tan đã từ chối. Với linh hồn mạnh mẽ của cô bây giờ thì quỷ lệ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Nếu có thể thì cô cũng muốn hồi tưởng lại một chút ký ức cả kiếp trước của mình. Tuy nhiên, có lẽ là do di chứng sau khi kháng cự thiên lôi nên ký ức của cô về vài năm cuối cùng ở kiếp trước có chút mơ hồ. Nếu cô nhớ không nhầm thì vào thời điểm cô độ kiếp thất bại, người kia hình như cũng đang ở đỉnh núi lân cận. Cũng không biết sau khi cô đã chết thì người đó đến giúp cô nhặt xác hay không. Sau đó chắc hẳn anh đã xuống núi và trở về hoàng cung rồi. Chương 235 Ngọc Chỉ Cốt. Cô đang nghĩ ngợi về quá khứ ở đời trước thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cố Chi Tan nhìn thoáng qua và thấy người gọi điện thoại cho cô là bộ trưởng chi nhánh của Linh Tổ ở thành phố Dung, Trịnh Như Ngọc. Kể từ lần cô từ chối lời mời tham gia vào Linh Tổ kia thì bọn họ cũng chưa liên lạc gì với cô nữa. Cố Chi Tan nhận điện thoại, giọng nói của Trịnh Như Ngọc ở đầu dây bên kia truyền đến, dường như có chút lo lắng. Cô Cố đấy à, thật sự ngại quá, đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của cô rồi. Khu lăng mộ hoàng đế mà cô đã phát hiện ra ở vùng núi Bà Bà trước kia đã bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác rồi. Bây giờ chúng tôi đang gặp một số chuyện khá nan giải, có thể mời cô đến đây giúp đỡ xử lý một chút không? Khu lăng mộ hoàng đế sao? Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Như Ngọc nói. Chỉ nói hai ba câu trong điện thoại thì không thể kể rõ ràng được. Nếu không, chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi. Vậy thì gặp nhau ở khu bên dưới nhà tôi đi. Không cần hỏi thêm thì Cố Chi Tan cũng biết người của Linh Tổ chắc chắn đã thăm dò chi tiết về nơi ở của cô, nên cô cũng lười diễn trò với bọn họ. Sau khi hẹn xong địa điểm, hai người đã gặp mặt ở tầng dưới. Lần này gặp lại, Trịnh Như Ngọc vẫn đeo kính mắt và ăn mặc lịch sự như lần trước. Tuy nhiên, sự lo âu đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Trịnh Như Ngọc giương tay. Cảm ơn cô Cố đã đồng ý hỗ trợ. Trước tiên, chúng ta nói về chuyện gì đã xảy ra đi. Được, thật ra, chúng tôi mời cô đến hỗ trợ lần này cũng không cần phải xuống mộ. Theo như lời kể của Trịnh Như Ngọc, khi khai thác khu lăng mộ hoàng đế ở núi Bà Bà, thì quả nhiên đã phát hiện một số vật hung tà được nuôi dưỡng dưới lòng đất. Do Linh Tổ đã có sự chuẩn bị trước nên cũng không bị hoảng loạn, và bọn họ đã trước tiên phong tỏa bốn phía của khu lăng mộ bằng bùa chú. Bởi vì Linh Tổ lo lắng rằng khu vực xung quanh núi Bà Bà còn có dân làng, hơn nữa xung quanh cũng là những ngọn núi lớn trùng điệp. Ngộ nhỡ bọn họ không giải quyết thành công những thứ kia và để chúng nó chạy vào trong núi thì những người dân ở vùng núi này sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, chuyện truy nã và bắt giữ chúng trong vùng núi sâu cũng sẽ gặp khó khăn nhất định. Vì vậy, bọn họ đã áp dụng phương pháp bảo thủ hơn, khống chế trước rồi chờ đợi tổng bộ cử các cao thủ đến xử lý. Vốn dĩ mọi chuyện đều bình an vô sự, nhưng ai ngờ được rằng ngày hôm qua đã xảy ra một vấn đề lớn. Trịnh Như Ngọc nói, cô Cố cũng biết thân phận của chủ nhân khu lăng mộ này rất tôn quý, nên vật bồi táng theo ông ta cũng có rất nhiều vàng bạc và đồ vật quý hiếm. Những đồ vật đó có giá trị lịch sử quan trọng với quốc gia, cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Mỗi một thứ trong khu lăng mộ này đều là một vật báo vô cùng quý hiếm. Nhưng mà trong quá trình khai thác, chúng tôi đã phát hiện ra rằng có một vật bồi táng được đặt ở trước ngực của chủ nhân ngôi mộ. Có thể nói đó là một vật phẩm được chủ nhân ngôi mộ này coi trọng nhất. Ban đầu chúng tôi cũng không biết đồ vật kia là thứ gì. Mãi đến khi các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy một cuốn sách đúc bằng vàng trong lăng mộ. Sau quá trình giải mã văn tự thì chúng tôi mới biết được cuốn sách đó được viết bởi bậc thầy phong thủy năm đó đã xây dựng nên ngôi mộ này. Bên trong cuốn sách ghi lại nguồn gốc của vật phẩm bồi tán quý giá kia, cũng viết về một truyền thuyết lịch sử chưa từng được giới khảo cổ học, lịch sử học tìm ra. Lúc đó khi nhìn thấy nội dung ghi trong cuốn sách này thì tất cả mọi người đều bị sốc, cũng nghi ngờ. Trịnh Như Ngọc hồi tưởng lại nội dung trong quyển sách kia và vẻ mặt của cô ấy cũng khó kìm nén sự ngạc nhiên. Một lúc sau, cô ấy phục hồi tinh thần và nhìn về phía Cố Chi Tan. Vật phẩm bồi tán được đặt trên ngực của chủ nhân ngôi mộ là ngọc chỉ cốt có niên đại gần 800 năm trước. Mặc dù chỉ là xương ngón tay, nhưng toàn thân trắng trong, bóng loáng, tựa như loại đá bạch ngọc có chất lượng tốt nhất vậy. Theo những gì mà bậc thầy phong thủy kia đã ghi lại, ngọc chỉ cốt này là xương ngón tay của một vị văn nhân hào kiệt, cực kỳ nổi danh năm xưa. Đó cũng là một nhà từ thiện có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Do đó, ngón tay của ông ấy cũng cực kỳ trân quý. Cố Chi Tan hơi nhíu mày. Xương ngón tay của con người mà lại trông như bạch ngọc sao? Trịnh Như Ngọc gật đầu, cảm thán một câu. Nếu không phải người của chúng tôi cũng ở chỗ đó, tận mắt nhìn thấy quá trình khai quật xương ngón tay kia ra khỏi quan tài và chụp ảnh lưu lại, thì bản thân tôi cũng sẽ không dám tin tưởng chuyện này. Truyền thuyết kia là thật hay là giả thì chúng tôi vẫn chưa kịp xác minh, bởi vì vào ngay đêm hôm đó, sau khi khai quật lên, cũng chính là đêm hôm qua, ngọc chỉ cốt kia đã bị trộm đi. Chương 236, Mao Cương 1. Vừa dứt lời, cô ấy đã lấy điện thoại ra và cho cô xem vài bức ảnh. Mời cô Cố xem thử, đây là hình ảnh mà các nhà khảo cổ học đã chụp lúc vừa bắt đầu khai quật. Còn đây là các nhân viên trong linh tổ đã chụp hình ảnh tổng thể của ngọc chỉ cốt kia. Bối cảnh trong bức ảnh là vùng đất đá gồ ghề trong khu lăng mộ. Chính giữa bức ảnh là một phần xương ngón tay có màu trong suốt như dương chi bạch ngọc, đang được người chụp nâng niu trong lòng bàn tay. Dương chi bạch ngọc là nephrite trắng, được xem là chất ngọc quý có màu trắng tinh khiết như mỡ dê. Ngoài ra đây được xem là một loại ngọc cực phẩm nhất được nhiều người ưa chuộng, là biểu trưng cho phẩm chất của người quân tử và đặc quyền làm ngọc ấn, ngọc bội cho vua chúa quý tộc thời xưa. Cố Chi Tan tinh mắt nhìn thấy trên ngọc chỉ cốt kia còn có một nửa dấu ấn gì đó. Đây là cái gì? Trịnh Như Ngọc phóng to ảnh ra. Là một dạng hình vẽ gì đó trên ngọc chỉ cốt, chắc hẳn được khắc bằng dao nhỏ, có hình dạng khá nhỏ như một lá cây, bên trên cũng có văn tự cổ đại của Huyền Môn. Bởi vì dạng văn tự cổ đại này đã thất truyền từ lâu, nên tạm thời chúng tôi cũng không biết những chữ được khắc trên đó có ý nghĩa gì. Bức ảnh kia đã chụp lại toàn bộ chi tiết về phần chữ được khắc trên ngọc chỉ cốt. Nhìn dòng chữ mơ hồ kia, Cố Chi Tan hơi nhíu mày. Nếu cô không nhìn nhầm thì một trong những từ đó có chữ tan. Trịnh Như Ngọc nói tiếp. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng kẻ trộm kia chỉ có một mục tiêu là ngọc chỉ cốt. Nhưng vào rạng sáng hôm nay, vật hung tà đang được phong tỏa trong khu lăng mộ đã bị người nào đó thả ra ngoài và bắt đi mất. Cố Chi Tan nhíu mày. Hung vật kia có cấp bậc như thế nào? Nói chung, với các ngôi mộ được chôn giấu dưới lòng đất hàng ngàn năm thì bên trong sẽ dễ dàng nuôi dưỡng ra một số hung vật. Về cơ bản thì chỉ có hai loại. Phượt quỷ bị cố định trong mộ và cương thi. Hung vật thường thấy nhất chính là cương thi. Dưới lòng đất vốn dĩ là một nơi âm u và ẩm ướt, cũng là nơi cất chứa bụi bẩn và tích tụ không khí mục nát. Hơn nữa, khu lăng mộ này còn là một khung địa đặt ở nơi tụ âm và tích sát khí. Với những ngôi mộ có vị trí phong thủy đặc biệt như thế này, thì bình thường khoảng 200 năm sau, thi thể trong mộ sẽ biến dị bởi ảnh hưởng từ âm sát khí. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ trở thành loại cương thi có cấp bậc thấp nhất, tử cương. Rất nhiều người nghĩ rằng cương thi là một thứ gì đó rất quyền quyển, khó nhìn thấy được. Nhưng trên thực tế, điều kiện để hình thành tử cương, loại cương thi có cấp bậc thấp nhất cũng không quá hà khắc. Tử cương không thể động đậy, cũng không làm hại con người được, không có khác biệt gì với thi thể bình thường cả. Nhiều nhất chỉ là thân thể của nó sẽ không bị thối rữa, và nếu khi mới mở nắp quan tài ra mà không cẩn thận tiếp xúc trực tiếp với nó, thì sẽ bị lây dính một ít âm sát khí. Cương thi tiến hóa đến cấp bậc cao hơn mới khó gặp, thường thì điều kiện hình thành càng khắc nghiệt, cấp bậc của cương thi cũng sẽ cao hơn và sự uy hiếp của nó cũng lớn hơn. Vẻ mặt của Trịnh Như Ngọc rất nghiêm túc. Là một con mao cương, nhưng mà khi người của chúng tôi thử thu phục nó lần đầu tiên thì đã phát hiện ra hành động của nó nhanh nhẹn và linh hoạt hơn những con mao cương bình thường. Các thuật pháp công kích như bùa xí hỏa đã không thể làm tổn thương được nó, chỉ sợ con mao cương thi này đã bước một chân vào giai đoạn tiến hóa tiếp theo rồi. Mao cương là cương thi cấp độ 4, sau khi tử cương là hắc bạch vô cương. Khả năng hành động ban đầu của nó cực kỳ chậm chạp, sợ ánh sáng, lửa và tiếng kêu của các vật nuôi. Hắc bạch cương gần như không có sự uy hiếp gì lớn. Cấp bậc sau đó là lục cương. Lúc này toàn thân nó sẽ mọc ra lông màu xanh biếc, tốc độ hành động cũng nhanh hơn. Ngoại trừ vẫn sợ hãi ánh sáng mặt trời, thì nó không còn sợ lửa và tiếng kêu của động vật nữa. Ngoài ra, nó còn thích hút máu. Vài chục năm trước, khi quốc gia vừa bắt đầu xây dựng lại, thì còn xuất hiện trường hợp lục cương đột nhập vào một số ngôi làng, cắn chết gà và mèo trong thôn để hút máu, khiến cho dân chúng cực kỳ hoảng sợ. Lúc ấy, chính phủ đã phải mời người trong quyền môn ra tay diệt trừ lục cương thì mọi chuyện mới được ổn thỏa. Cho đến tận bây giờ, khu vực trước kia đã xảy ra chuyện đó vẫn còn lưu truyền lại các truyền thuyết liên quan. Cấp bậc sau lục cương chính là mao cương. Bên ngoài cơ thể của nó bây giờ đã có một lớp lông cứng. Tuy rằng lửa và dao bình thường không thể làm tổn thương được nó, nhưng bùa xí hỏa của những người trong linh tổ cũng không phải là bùa chú thông thường. Bên trong bùa xí hỏa có chứa chân hỏa của đạo môn, nên khi những vật tà ám bình thường nếu tiếp xúc với ngọn lửa này sẽ bị đốt cháy thành tro. Hung vật kia đã không hề hấn gì khi tiếp xúc với chân hỏa của đạo môn, thì chứng tỏ nó đang tiến hóa gần đến phi cương rồi. Chương 237 Mao cương 2. Phi cương thông thường cần phải được nuôi dưỡng trong hơn nghìn năm, là một đại hung thông hiểu tà ám. Do đó, một khi nó được sinh ra thì tất nhiên sẽ quấy phá và gây ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn. Khó trách các thành viên trong linh tổ lại khẩn trương như vậy, không thể không phong tỏa ngôi mộ kia và ngay lập tức thông báo cho cấp trên. Cố Chi Tan có hơi bất ngờ. Nếu cô nhớ không nhầm thì khu lăng mộ hoàng đế kia cũng chỉ có niên đại khoảng hơn 600 năm, còn lâu mới đủ thời gian để nuôi dưỡng ra một con phi cương. Vì vậy, cô đã hỏi thêm một số vấn đề. Đế Dương quả thật vô tình, năm đó sau khi xây dựng xong hoàng lăng, vì để đề phòng những người thợ thủ công kia sẽ tiết lộ các cơ quan cùng vật bồi tán trong lăng mộ sau khi rời khỏi đó, nên hoàng đế đã muốn bọn họ vĩnh viễn chôn cùng lăng mộ đó. Trịnh Như Ngọc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói: Nhưng mà vị hoàng đế này khi còn sống đã luôn nghiên cứu thuật pháp trường sinh, vốn dĩ không hề muốn bước vào luân hồi dưới địa phủ. Mãi cho đến khi tuổi già buông xuống mà ông ta vẫn không thể thành công, nên lúc này mới dựa vào lời đề nghị và hỗ trợ của vị đại sư phong thủy kia quyết định thiết lập thuật pháp. Đồng thời, vì muốn gia tăng sát khí trong huyệt mộ để nuôi dưỡng thi thể của mình tốt hơn, vị hoàng đế kia cũng không giết hại các thợ thủ công kia ngay, mà lại sai binh lính đuổi họ đến một mật thất ở góc xa xôi trong khu lăng mộ. Ông ta đã thu giữ tất cả công cụ của bọn họ, không hề để lại bất cứ vật tư hay đồ ăn gì, và niêm phong kín mít căn mật thất đó. Bằng cách này, các thợ thủ công kia đã chết đi trong tuyệt vọng và phẫn uất. Hai ngày đầu thì bọn họ còn có thể kêu la, cầu xin tha thứ hoặc là mắng mỏ và cố gắng dùng tay để cậy cửa. Nhưng cho dù bọn họ có cào xước tất cả móng tay thì cũng không thể di chuyển cánh cửa kiên cố kia chút nào. Ngày thứ ba, bọn họ không được ăn cũng không được uống nước, thể lực cũng đã cạn kiệt và tiến dần đến bờ vực tử vong. Trong sự đói khát cùng cực và cảm xúc cực đoan thì tiến gần đến cái chết, nên bọn họ đã bắt đầu giết hại lẫn nhau, ăn thịt uống máu của đồng bào. Cho đến khi chỉ còn lại một người hấp hối thì toàn bộ căn mật thất đã tràn đầy xương cốt và máu thịt thối rữa, còn sinh ra dòi bọ và mùi hôi thối của những chất bài tiết. Không biết người còn lại kia đã sống dưới lòng đất tối tăm đó bao nhiêu lâu, đã ăn thịt và uống máu người sống bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cuối cùng người đó đã chết đi trong sự oán hận ngập trời. Chính bởi vì Mao Cương này lúc còn sống đã uống máu ăn thịt người, lại ôm quán niệm chờ đợi lâu dài dưới lòng đất như vậy, nên mới có thể tiến hóa cấp bậc nhanh chóng như vậy. Nghe xong cô ấy kể về thủ đoạn tà ác kia, vốn dĩ Cốt Chi Tang đang có 5 phần không thích chủ nhân ngôi mộ kia thì bây giờ đã nâng cao lên đến 8 phần. Cô nhíu mày hỏi: "Nếu giống như những gì cô đã nói thì sát khí trong hầm mộ kia tất nhiên sẽ nồng đậm ngút trời. Nhưng chủ nhân ngôi mộ đó ở ngay mắt trận phong thủy. Tuy rằng mục đích của ông ta chỉ là nuôi dưỡng thi thể, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng và biến dị thành cương thi. Vì sao trong khu vực lăng mộ đó lại chỉ có một con Mao Cương?" Trịnh Như Ngọc nói: "Chuyện này thì phải nói đến Ngọc Chỉ Cốt kia. Không biết cô Cố có biết hay không, trong sử sách hơn 800 năm trước và hồi ký của các thế hệ con cháu sau đó đều đã từng ghi lại rằng trong hoàng triều lúc bấy giờ có một vị hoàng tử khá nổi danh. Mặc dù cả đời ông ấy vô duyên với ngôi vị hoàng đế, chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng bởi vì ông ấy có tài năng làm thi ca và từ phú tuyệt vời, cũng đóng góp làm nhiều chuyện có lợi cho cuộc sống của dân chúng. Lúc còn sống cũng đã nhiều lần ra tay cứu trợ nạn dân, nên ông ấy có danh tiếng vô cùng lớn trong lòng người dân. Sử sách đã từng ca ngợi vị hoàng tử này là một con người tao nhã, sâu sắc, có tấm lòng lương thiện và trong sáng như nước. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng không có thêm nhiều ghi chép về vị hoàng tử này. Theo nghiên cứu, vị hoàng tử này vừa sinh ra đã có sức khỏe yếu ớt, nhiều bệnh tật, nhưng bởi vì ông ấy là con thứ của hoàng hậu nên có xuất thân tôn quý, mệnh cách cũng rất tốt. Vì vậy, ông ấy rất được hoàng đế thời bấy giờ yêu thích. Khi còn trẻ, ông ấy từng được gửi đến một đảo quán khá nổi tiếng thời bấy giờ để dưỡng bệnh, đã ở lại nơi đó gần 10 năm. Lúc sau, ông ấy bị bệnh khiến chân bị tật nên đã sống tự do cả đời, không dính dáng đến cuộc chiến tranh giành quyền lực trong hoàng cung. Cuối cùng, anh trai ruột của ông ấy đã lên ngôi và đãi ngộ của ông ấy cũng tốt hơn. Chương 238: Nguồn gốc của Ngọc Chỉ Cốt. Theo lý thuyết, một người như vậy trong hoàng tộc thì sẽ không có giá trị nghiên cứu gì, trong sử sách cũng rất ít được nhắc đến. Nhưng sở dĩ Trịnh Như Ngọc và không ít nhân viên trong Linh Tổ đều biết đến người này là bởi vì trong sách cổ của Huyền Môn đã ghi chép lại thân phận của vị hoàng tử kia. Đạo quan mà năm đó vị hoàng tử nhiều bệnh tật này xuất cung đến dưỡng bệnh chính là đạo quan của tổ sư gia khai sơn lập phái nên Huyền Môn, Quân Hồng Đạo Nhân. Cố Chi Tang càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, vẻ mặt của cô cũng dần dần trở nên kỳ quái hơn. "Cho nên xương ngón tay này..." Trịnh Như Ngọc nói, "từ cuốn sách được chôn cùng trong hầm mộ thì có thể khẳng định Ngọc Chỉ Cốt này chính là xương ngón tay của vị hoàng tử kia." Cố Chi Tang từ lời kể của Trịnh Như Ngọc thì cô cũng biết thêm một số điều về nguồn gốc của Ngọc Chỉ Cốt. Theo ghi chép của bậc thầy phong thủy kia, vị vương gia nhàn tản này khi còn sống ở đạo quan của tổ sư gia Quân Hồng thì đã từng dẫn thiên lôi đánh vào người mình. Hai chân của ông ấy chính là do bị sấm đánh nên mới thành tật, không thể chữa khỏi được. Sau khi ông ấy chết đi khoảng 100 năm sau thì vương triều cũng bị lật đổ. Trong lúc chiến loạn, huyệt mộ của ông ấy đã bị những tên trộm mộ phá hủy và đào bới. Khi mở ra quan tài của chủ nhân ngôi mộ, những tên trộm mộ phát hiện ra thi cốt ở trong mộ đã gần như bị phân hủy hết, chỉ còn một bàn tay gần như không bị hư hại gì. Những tên trộm mộ này đã phá hoại thi thể, cắt lấy bàn tay kia và róc bỏ máu thịt. Sau đó bọn họ đã lấy đi phần xương ngón tay có màu trắng trong như bạch ngọc kia. Bởi vì thân phận của chủ nhân ngôi mộ khá đặc biệt, lại từng sống lâu bên cạnh quân Hồng đạo nhân và trải qua nhiều chuyện ly kỳ, nên lúc đó trong dân gian và hoàng thất đều lan truyền về một truyền thuyết rằng xương ngón tay của ông ấy đã trải qua thiên lôi luyện rèn, chỉ cần mài thành bột phấn và pha chế thành thuốc để uống thì sẽ có thể trường sinh bất lão. Do đó xương ngón tay của ông ấy đã được nhiều người tranh giành kịch liệt vào thời bấy giờ. Cuối cùng hoàng đế thời đó, cũng chính là vị hoàng đế xây dựng khu lăng mộ ở núi Bà Bà kia, đã tốn một số tiền lớn mua lại ngọc chỉ cốt này từ tay một nhân sĩ dân du tứ phương. Vị hoàng đế này muốn được trường sinh bất lão nên đã dùng rất nhiều loại đan dược, tuy nhiên tất cả đều thất bại thảm hại. Khi đó tâm trí của ông ta đã có chút điên cuồng. Sau khi mua về, ông ta đã ra lệnh cho đại sư phong thủy mài ngọc chỉ cốt thành bột để luyện đan. Nhưng đại sư phong thủy kia lại nói rằng ngọc chỉ cốt này là một pháp khí tốt nhất trong huyền môn, có thể hóa giải sát khí và tẩy trừ âm khí. Nó vô cùng cứng rắn nên không thể luyện chế thành đan dược được. Cuối cùng sau khi vị hoàng đế kia qua đời, đại sư phong thủy kia đã đặt ngọc chỉ cốt lên trên ngực của ông ta, dùng để thanh lọc sát khí. Nó vẫn luôn ở đó đến tận khi đội khảo cổ khai quật ra khu lăng mộ này. Trịnh Như Ngọc nói, có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng ngọc chỉ cốt này quả thật là pháp khí vô cùng trân quý, nên mới có thể trấn áp được thi thể của chủ nhân ngôi mộ, khiến cho nó không bị biến đổi thành hung vật. Sau khi các nhà khảo cổ học mở quan tài của chủ nhân ngôi mộ thì phát hiện ra thi thể của ông ta hoàn toàn không được xử lý quá nhiều, nhưng vẫn được bảo quản cực kỳ tốt, thậm chí da thịt vẫn còn độ đàn hồi. Chúng tôi không thể không tin rằng ngọc chỉ cốt kia đã đóng góp công sức tạo nên tình trạng thi thể như vậy. Nhưng bây giờ bất kể là ngọc chỉ cốt hay là mao cương đều đã bị người nào đó trộm mất. Cố Chi Ta nghiêm mặt nói, biết ai làm chuyện này không? Trịnh Như Ngọc nói, ban đầu khi mới xảy ra vụ trộm cắp thì chúng tôi còn chưa điều tra được rõ ràng. Ngọc chỉ cốt được giao cho một chuyên gia bảo quản. Vào đêm hôm đó, vị giáo sư kia còn đang nghiên cứu dòng chữ nhỏ được khắc trên đó và giải mã nội dung của cuốn sách được chôn cất trong lăng mộ, thì tên trộm kia đột nhiên xâm nhập vào và cướp đi ngọc chỉ cốt. Hơn nữa, người đó còn làm vị giáo sư kia bị thương. Kể đến đây, khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt đột nhiên hiện lên một chút giận dữ. Vị giáo sư già kia đã hơn 70 tuổi rồi. Ông ấy là một vị lão làng có kiến thức uyên bác trong giới khảo cổ học. Tên trộm kia cướp đi đồ vật thì cũng đành, nhưng mà tên đó lại dùng nội lực để đánh vào bụng của giáo sư, khiến ông cụ bị xuất huyết nội tạng ngay tại chỗ. Chương 239, hậu duệ của đại sư phong thủy. Mặc dù đã cứu chữa được, nhưng đối với người già đã cao tuổi như ông ấy thì đây vẫn là một tai bay vạ gió, để lại di chứng nghiêm trọng. Có nội lực trong người thì chứng tỏ người này không phải là kẻ trộm bình thường, mà là một nhân sĩ trong giới quyền học. Đêm đó, bởi vì vật phẩm bồi táng quý giá bị cướp đi, giáo sư đáng kính lại bị thương nặng, nên mọi người canh giữ xung quanh khu lăng mộ đều vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng chỉ mấy giờ sau đó lại xảy ra chuyện tiếp. Trịnh Như Ngọc tiếp tục nói, những thành viên trong linh tổ canh gác ở xung quanh ngôi mộ đã niêm phong đều bị đánh lén đến mức bị thương nặng vào lúc rạng sáng. tên trộm kia đã mở cấm chế và giải thoát cho Mao Cương. Nếu không phải các thành viên khác đang canh gác ở khu vực gần đó nghe thấy tiếng động nên đến cứu trợ kịp thời, thì chắc hẳn các thành viên kia đều sẽ gặp tai nạn rồi. Sau khi được cứu ra, trên cổ của các thành viên đó đều có dấu răng còn sót, thi độc bên trên. Tên trộm kia cố ý để cho Mao Cương hút máu của bọn họ. Ánh mắt của Cốt Chi Tàng sắc lạnh hơn. Chắc hẳn tên đó muốn dưỡng Cương. Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ như thế. Trịnh Như Ngọc nói. Sau đó, vào giữa trưa hôm nay, Đại sư Phương Trượng ở chùa Tuệ Thành đột nhiên phát lệnh truy nã trong toàn giới nhân sĩ. Lý do là bởi vì hôm nay đã có người điều khiển Mao Cương xông vào chùa Tuệ Thành, đánh thương các tăng nhân trong chùa và cướp đi xá lợi tử của Đại sư Phương Tế chùa Tuệ Thành. Xá lợi có nghĩa là xương cốt hoặc hài cốt. Theo truyền thuyết, nó là một hạt được hình thành sau khi xác Phật Thích Ca Mâu Ni hỏa táng, và sau này cũng thường dùng để chỉ hài cốt của Đức Phật và các nhà sư lỗi lạc. Xá lợi có thể được chia thành cốt xá lợi, xương cốt, phát xá lợi, tóc và nhục xá lợi, máu thịt. Phật giáo cho rằng xá lợi được tạo thành từ công đức tu tập, và chúng hầu hết được làm bằng hạt cườm cứng, có nhiều màu sắc. Và kẻ trộm mà chùa Tuệ Thành truy nã cũng là người mà cô Cố quen biết. Cố Chi Tang là ai? Trịnh Như Ngọc nói. Cô Cố còn nhớ chuyện xảy ra vào một tháng trước khi cô tham gia ghi hình tập đầu tiên của chương trình thực tế không? Cô đã từng trợ giúp cháu trai trưởng nhà họ Cao ở thành phố Vân phá giải hai hung trận trong khu biệt thự của ông ấy. Cố Chi Tàng hơi nhướng mày. Cao Trì à, tôi nhớ rõ. Bây giờ cô vẫn còn giữ liên lạc với Cao Trì. Đa số tin nhắn đều là do ông ấy hỏi thăm sức khỏe của cô và đặt một số câu hỏi về chuyện của mình. Cô nghe nói trong tháng này, tập đoàn nhà họ Cao đang đấu đá kịch liệt khi tất cả các hành động xấu xa của người chú ruột nhà họ Cao bị bại lộ, thì đã có không ít cổ đông lâu năm không thể chấp nhận được. Hơn nữa, bên trong tập đoàn vốn dĩ đã có khá nhiều tranh chấp ngầm, có rất nhiều người đã sớm kết thù oán với người chú kia của Cao Trì. Do đó, bọn họ đã nhân cơ hội này liên kết với ông ấy để giúp Cao Trì lấy lại cổ phần công ty mà ông nội Cao đã để lại. Từ đó có thể giúp Cao Trì thành công tiến vào tập đoàn Cao Thức. Nghĩ đến điều gì đó, Cố Chi Tang nhíu mày nói. Tên trộm đã xông vào đánh người trong chùa. Chẳng lẽ chính là đại sư phong thủy bày hai hung trận trong nhà họ Cao à? Trịnh Như Ngọc gật đầu nói. Đúng là ông ta. Người này đã di cư từ Hồng Kông vào đại lục từ hơn 10 năm trước. Năm đó ông ta đã có danh tiếng khá lớn bên Hồng Kông, từng giúp không ít quan to và người có máu mặt xem phong thủy, thiết lập trận pháp. Tôi cũng từng nghe thấy danh tiếng của người này, nhưng bởi vì ông ta ở khu vực đặc thù, biểu hiện khi ở đại lục cũng tuân thủ theo phép tắc, nên tổ chức đã không ngờ đến chuyện ông ta sẽ bố trí trận pháp tà ác như vậy. Bây giờ kẻ trộm ăn cắp ngọc chỉ cốt, bắt đi Mao Cương và cướp đoạt vật trấn giữ của chùa Tuệ Thành cũng là ông ta. Người này quá thật quá mức kiêu ngạo. Hơn nữa, sau khi chúng tôi điều tra sâu hơn mới phát hiện ra, người này chính là hậu duệ của đại sư phong thủy xây dựng Hoàng Lăng năm đó. Khó trách ông ta biết được trong lăng mộ có vật bồi tán gì, còn có thể an toàn tránh đi các cơ quan trong đó. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.